Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, Huyết Tâm Phệ Thiên Kiếm. Đỗ Tà Tâm mênh mông lực lượng bao phủ tại quanh thân, bay nhanh mà tới, thẳng tắp nghênh tiếp sóng vai mà đi Dương Mặc cùng Dương Băng. Mấy hơi thở, Đỗ Tà Tâm đã đứng tại ngoài 10 trượng, mang theo lấy hồ nghi ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Băng. Không nghe nói Ngự Thú Tông có ngươi cái này nhân vật. Báo danh ra tới, Dương Băng chân mày cau lại, lập tức nở nụ cười xinh đẹp. Người đối thủ cũng không phải ta, người vẫn hỏi hắn đi. Đỗ Tà Tâm ánh mắt rời về phía Dương Mặc, tràn đầy khinh thường. Hắn, cũng tốt, một chiêu giết hắn, tự nhiên sẽ đến phiên ngươi. Vù, Đỗ Tà Tâm thân hình giống như quỷ mị, mang theo một trận hàn lưu cướp tới. Ta tới chiếu cố hắn, người đi thu lấy xích luyện cát vàng. Dương Mặc vừa nói, hai quả đấm một nắm, dậm chân liền nghênh tiếp Đỗ Tà Tâm. Đỗ Tà Tâm cười nhạo lấy, tham trưởng oanh ra, này trắng nõn bàn tay hiện ra xanh ngọc lộng lẫy, nhìn như yếu đuối vô lực, lại ẩn chứa dồi dào lực lượng, lưu ly bảo thể đại thành, khó trách có thể trở thành thất tinh nhân vương bảng đệ nhất nhân. Dương Mặc một cái liền nhìn ra hắn hư thực, người này thế mà cùng bản thân một dạng, cũng nắm giữ đại thành lưu ly bảo thể, bất quá như là chỉ dựa vào lưu ly bảo thể nói, Dương Mặc sẽ rất thất vọng. Ôm lấy dò xét thái độ, Dương Mặc một quyền oanh ra, chính giữa Đỗ Tà Tâm bàn tay, tức khắc khí lãng lan lộn, Đỗ Tà Tâm bị oanh lui hơn 10 bước, lui về sau. Đỗ Tà Tâm cau mày tới, vẻ kinh ngạc hiện lên. Đánh giá thấp ngươi, thất tinh nhân vương bảng đệ nhất, so với ta suy nghĩ còn yếu, như vẻn vẹn là dạng này, này thật là không có tất yếu lãng phí thời gian. Dương Mặc mở miệng, dậm chân đi ra, chung quanh hàn khí giống như là ở là Dương Mặc mở nói một dạng. Hừ, ta chỉ vận dụng hai thành lực lượng mà thôi. Đỗ Tà Tâm ổn định thân hình, hừ lạnh một tiếng liền lần nữa lướt ra. Càng bỏ thêm hơn mênh mông lực lượng dũng động, Dương Mặc quanh thân vẫn như cũ bình tĩnh, một thân linh lực toàn bộ nội liễm, cùng Đỗ Tà Tâm này khí thế bàng bạc so sánh, hình như có khác nhau một trời một vực. Đổi lại trước kia, Dương Mặc chỉ sợ cũng là khí thế bừng bừng phấn chấn, nhưng bây giờ tại Dương Mặc nhìn đến, này hoàn toàn là lãng phí linh lực không nói, càng giảm bớt linh lực uy lực. Đỗ Tà Tâm lần nữa một trưởng oanh ra, trưởng trước áp ra một đạo to lớn trưởng hình khí cung, thêm nữa mênh mông linh lực dũng động, một trưởng này tựa hồ có thể phá hủy hết thảy. Dương Mặc vẫn như cũ theo nhấc tay một cái, quyền ở giữa cực kỳ cô đọng linh lực hội tụ, hung hăng một quyền oanh ra. Mắt thấy hai người công kích lại muốn chạm vào nhau, Đỗ Tà Tâm trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một chuôi lợi kiếm, bỏ qua Dương Mặc nắm đấm, nhắm thẳng vào Dương Mặc cổ họng. Chết đi. Liền tại Đỗ Tà Tâm cho rằng một kiếm này đủ để đâm xuyên Dương Mặc cổ họng lúc, Dương Mặc thân hình lại quỷ dị nghiêng qua bay mà lên, nắm đấm thế đi không ngừng, tránh đi trường kiếm, đồng thời một quyền đánh vào Đỗ Tà Tâm ngực. Ầm, trầm thấp trầm đục từ Đỗ Tà Tâm ngực truyền ra, liền gặp thân hình bị oanh đến bay ngược mà ra. Dương Mặc thần sắc như thường, dùng càng nhanh tốc độ đuổi theo mà lên, nhảy lên liền một cước đạp xuống, thẳng tắp đem Đỗ Tà Tâm đánh xuống, đập ầm ầm rơi vào cứng rắn sông băng trên, mặt đất đột nhiên run lên, cả kinh tất cả mọi người đều là quay đầu nhìn đến. Vào mắt một màn, lệnh đến Nam Linh Tông đám người sắc mặt đại biến, hết thảy phát sinh quá nhanh, không qua trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Đỗ Tà Tâm thậm chí có chút ít ngẩn ra, đây là tình huống gì? Chỉ là nhìn thấy Dương Mặc từ giữa không trung hạ xuống, lại là một cước đạp xuống lúc, Đỗ Tà Tâm biến sắc, song trưởng đột nhiên vỗ, thân hình liền dán chặt lấy mặt đất trượt ra, tránh đi Dương Mặc một cước này, trượt ra mấy chục thước. Đỗ Tà Tâm xoay người mà lên, bất chấp khóe miệng tràn ra tiên huyết, trường kiếm đề phòng nhắm thẳng vào Dương Mặc. Ngươi là ai? Giờ khắc này, Đỗ Tà Tâm không thể coi thường lên. Bản thân tự nhận là tại võ tông cảnh vô địch, thế nhưng là, Tại Dương Mạc trong tay thế mà một điểm chỗ tốt đều không có chiếm được. Khanh khách, ngươi không phải xem thường hắn sao? Hắn là Ngự Thú Tông Dương Mạc. Cách đó không xa, Dương Băng chế nhạo cười nói. Dương Mạc hơi hơi quay đầu. Ngươi còn không đi? Dương Băng le lưỡi thơm một cái. Xoay người nhìn về phía Nam Linh Tông đám người. Không vui lắc đầu nói. Chỉ chút này không chịu nổi một kích người. Thực sự không xứng để cho ta xuất thủ. Bất quá đã đáp ứng ngươi. Ta vẫn là cố hết sức đi. Tổ trận. Nam Linh Tông đám người sắc mặt ngưng trọng. Từ bỏ thu lấy xích luyện cát vàng. Vội vàng hợp thành chiến trận. Dương Băng mắt lộ ra khinh bỉ. Thân hình phiêu giật lướt ra. Dương Mạc. Nguyên lai là ngươi. Đỗ Tà Tâm sắc mặt lạnh lẽo. Tại Nam Linh Tông trong đám đệ tử. Ai không biết Dương Mạc đại danh. Đây chính là tông chủ tự mình hạ lệnh. Một khi gặp liền giết không tha ra hỏa. Dương Mạc thần sắc như thường. Cánh tay khẽ nâng. Trận trận trầm thấp tiếng long ngâm đột nhiên xuất hiện. Tại Đỗ Tà Tâm đỉnh đầu. Một cái long chảo bỗng nhiên hiện lên. Lại còn coi bản thân không nổi. Đỗ Tà Tâm cắn răng. Trường kiếm hung hăng đón thiên đâm ra. Phá. Sáng chói kiếm mang ngút trời mà lên. Trong nháy mắt cùng long chảo chạm đến cùng nhau. Chỉ gặp cả hai cùng nhau phá toái. Hóa thành cường hoành trùng kích ở giữa không trung đẩy ra. Trong nháy mắt bao phủ xung quanh đếm trong. Dùng ta máu làm dẫn. Huyết tâm phệ thiên kiếm. Chấn khai long chảo. Đỗ Tà Tâm mở miệng liền là tiên huyết phun đến trường kiếm trên. Tức khắc chỉ gặp trường kiếm biến thành huyết hồng sắc. Quỷ dị ba động lặng yên hiện lên. Tại này quỷ dị ba động dưới. Trong không khí dũng động hàn ý kịch liệt hướng trường kiếm hội tụ. Khiến cho này huyết sắc quang mang càng nồng nặc. Dương sư huynh cẩn thận. Hắn một chiêu này cung cấp vô địch. Vân Thiên khung sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở nói. Dương Mạc tĩnh lặng nhìn về phía trường kiếm. Này tựa hồ, là bí pháp nào đó. Giờ phút này trường kiếm, giống như là có thể thôn phệ hết thảy. Không đợi Dương Mạc suy nghĩ nhiều. Đỗ Tà Tâm đã bước ra bước chân. Hắn dưới chân, từng đạo huyết sắc gợn sóng theo lấy hắn bộ pháp đẩy ra. Mỗi một bước, đều có dồi dào lực lượng theo lấy gợn sóng tràn vào trong cơ thể. Mà Đỗ Tà Tâm khí thế. Trở nên càng ngày càng mạnh. Nhìn có chút đầu. Dương Mạc mắt sáng rực lên lên. Cái này ngược lại có chút thất tinh nhân vương đệ nhất nhân phong thái. Vù. Dương Mạc lướt ra. 108 linh nguyên gào thét. Tay phải đầu ngón tay từng đạo kiếm mang quấn quanh. Kình thiên kiếm chỉ. Hừ. Vô chi. Đỗ Tà Tâm khinh bỉ hừ lạnh một tiếng. Trường kiếm đâm ra. Mang theo từng đạo huyết sắc kiếm mang. Kiếm mang đi qua. Thế mà đem kình thiên kiếm chỉ thả ra kiếm mang thôn phệ. Thấy thế. Dương Mạc nhíu mày. Đưa tay liền tay không chém ra. Thông huyền kiếp trảm. Bảy ánh kiếm trong nháy mắt hội tụ là một. Như bẻ cành khô giống như tuôn ra. Nhưng mà vượt quá Dương Mạc dự liệu. Thế mà vẫn không có đem những cái kia huyết sắc kiếm mang phá vỡ. Ngược lại khiến cho những cái kia kiếm mang càng bỏ thêm hơn lóa mắt. Ha ha, đi chết đi. Đỗ Tà Tâm cười to không thôi. Hắn đối bản thân bí thuật tương đương dài. Há là cùng cấp cường giả có thể phá vỡ. Dương Mạc lông mày rốt cục cau lên tới. Dậm chân lui về sau. Ngưng thần nhìn chằm chằm kịch liệt quanh tới từng đạo huyết sắc kiếm mang. Tâm niệm khẽ động. Kinh thiên kiếm xuất hiện ở trong tay. Trong phút chốc, Dương Mạc quanh thân lăng lệ kỳ thật bừng bừng phấn chấn. Tựa hồ vô số đạo vô hình kiếm mang tại Dương Mạc quanh thân dũng động một loại. Cả kinh đám người đại kinh, trung cấp kiếm ý. Giờ khắc này, giữa thiên địa dũng động hàn ý tựa hồ đều biến thành vô hình kiếm mang. Mà ở cái này lăng lệ kiếm ý ảnh hưởng dưới. Oanh tới huyết sắc kiếm mang giống như là lâm vào vũng bùn một loại. Trở nên chậm chạp gấp mấy lần. Vô chi, kiếm ý thì như thế nào? Đỗ Tà Tâm cười lạnh. Trường kiếm lần nữa giơ lên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu.